Tốt nhất con rể, chương 2011 bất đồng hung thủ. Gocchuyenaudio.com. Trình Tham mím môi một cái, thần sắc ảm đạm, nhẹ gật đầu, thở dài nói, đúng, chỉ có 5 tuổi hơn nữa hai mẹ con chết phi thường thảm, cho nên trong khu cư xá vây xem mấy người này mới biết phá lệ phẫn nộ. Đây cũng là quần chúng vây xem như thế nhằm vào Lâm Vũ nguyên nhân, bọn hắn đem đầy ngập lửa giận đều trút xuống đến Lâm Vũ trên thân. Lâm Vũ trong lòng cũng là không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều hướng đỉnh đầu tuôn trào, nóng lòng trực tiếp đem hung thủ kia cho từng đao lăng trì. Phẫn nộ hơn, nội tâm của hắn lại lần nữa dâng lên tràn đầy áy náy, nếu như tối hôm qua hắn có thể sớm một chút đến cùng Cang Kim Long bọn người ngăn chặn cái kia hung thủ, vậy cái này tiểu nữ hài cùng nàng mẫu thân sẽ không phải chết. Đáng tiếc không có nếu như. Hắn hít thở sâu một hơi, cực lực để cho mình cảm xúc hòa hoãn lại, hướng Trình Tham nói ra. Ngươi nói tiếp, ta vừa rồi hỏi qua theo chung quanh hàng xóm đáp lại, vào lúc ban đêm hắn cũng không nghe thấy hai mẹ con này chỗ ở gian nhà phát ra qua dị hưởng, hơn nữa từ thi thể ngoại bộ nhìn tựa hồ cũng chưa từng xảy ra đánh nhau. Trình Tham nói ra, đương nhiên, cũng từng có thể là bởi vì cái này hàng xóm đang ở tại ngủ say trạng thái bên trong, cho nên không có nghe được vang động, cái này chúng ta còn cần chờ pháp y, vậy các nàng hai mẹ con thi thể là thế nào bị phát hiện? Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy hắn, trầm giọng hỏi. Trong khu cư xá buổi sáng tới vội thành phố đại gia đại mụ phát hiện. Trình Tham vội vàng nói. Buổi sáng đại gia đại mụ, Lâm Vũ cau mày ngắm nhìn nơi xa vây xem mọi người, trầm giọng hỏi. Bọn hắn là thế nào phát hiện, bọn hắn vội thành phố lại không phải đi người ta trong nhà đuổi. Là như thế này, thi thể, hai cỗ thi thể liền treo tại ban công cửa sổ bên ngoài. Trình Tham nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo chỉ nơi xa một tòa cũ kỹ cư dân lầu, nói ra. Lầu 4 cửa sổ chỗ ấy. Lâm Vũ theo Trình Tham chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cư dân lầu 4 đèn đuốc sáng trưng, mấy tên đang mặc đồng phục màu trắng pháp y ngay tại trong phòng đi tới đi lui kiểm tra cái gì, mà ban công cửa sổ bên ngoài, treo hai cây dây thừng chính theo gió lạnh phiêu diêu. Rất hiển nhiên, cái này trên sợi dây vốn là treo chính là cái kia hai mẹ con thi thể. Nghĩ đến hai cỗ thi thể trong gió rét thuận thế phiêu đãng tràng cảnh, Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên một trận nhói nhói. Hai cỗ thi thể ở bên ngoài treo nửa cái buổi tối, mãi cho đến buổi sáng hôm nay, nhanh rạng sáng 5 giờ chung thời điểm mới bị phát hiện. Trình Tham cũng có chút không đành lòng, lắc đầu thở dài nói. Không thể không nói, tên hung thủ này ra tay thật hung ác. Lâm Vũ nheo lại mắt, hàn mang bắn ra bốn phía, nắm chặt nắm đấm, không nói hai lời, mang theo Trình Tham cùng một chỗ hướng phía vụ án phát sinh đi lên lầu. Tiến vào cư dân lầu sau đó, chỉ gặp hai cỗ thi thể liền bày ra tại lầu một thang lầu trong lối đi nhỏ, hai tên pháp y đã đem thi thể nghiệm tốt rồi, một bên thảo luận một bên nghị luận cái gì. Trình đội trưởng, hai tên pháp y gặp Trình Tham lập tức lên tiếng chào, tiếp theo nhìn Lâm Vũ một chút tựa hồ không biết Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn hai người bọn họ một chút cũng không nói chuyện, sắc mặt ngưng trọng chạy lên lầu, lúc này hắn muốn lên trước lầu đi thăm dò án phát hiện trường. Trình Tham ngược lại dừng bước lại, hướng hai tên pháp y hỏi. Thế nào, thi thể đều kiểm tra xong sao? Tử vong thời gian đại khái là tại mấy giờ? Gocchuyenaudio.com. Hai cỗ thi thể tử vong thời gian rất gần, cơ bản đều là tại trời vừa rạng sáng đến 1:30 cái này đoạn thời gian ngộ hải. Trong đó một tên pháp y vội vàng nói. Nghe được hắn lời này, đã đi lên thang lầu Lâm Vũ dưới chân bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu mắt nhìn thời gian, sắc mặt đại biến, vội vàng quay người lại nhanh chóng hướng về xuống dưới, vội vàng hướng hai tên pháp y hỏi. Các ngươi mới vừa nói người chết tử vong thời gian là tại mấy giờ? Đại khái là tại trời vừa rạng sáng đến 1:30 cái này đoạn thời gian a. Pháp y có chút mờ mịt quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, không biết Lâm Vũ vì sao kích động như thế. Một chút đến 1:30. Lâm Vũ thần tình trên mặt càng thêm kinh ngạc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sừng sốt chỉ chốc lát, tiếp theo vội vàng đi đến thi thể bên cạnh, một bên hướng hai vị pháp y muốn qua y dụng găng tay, một bên ra hiệu hai tên pháp y đem thi thể trên thân vải trắng mở ra. Hai tên pháp y nhìn Trình Tham một chút, gặp Trình Tham gật đầu, bọn hắn lúc này mới động thủ đem thi thể trên thân vải trắng xốc lên, sau đó một lớn một nhỏ hai cỗ thi thể liền hiện ra tại Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ nhíu chặt lông mày, lập tức cúi người bắt đầu kiểm tra lên hai cỗ thi thể. Trình Tham vội vàng hướng phía trước đụng đụng, hiếu kỳ thấp giọng hỏi. Hà đội trưởng, các nàng tử vong thời gian có cái gì vấn đề sao, ngài tại sao lại có mãnh liệt như vậy phản ứng a? Bởi vì trời vừa rạng sáng lâu dài, chúng ta phát hiện một cái hư hư thực thực hung thủ nghi phạm đang toàn lực đuổi bắt hắn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. A, Trình Tham nghe tiếng biến sắc, cảm thấy kinh ngạc, mắt nhìn trên mặt đất thi thể, vội vàng nói. Cái kia, vậy dạng này lời nói, hắn làm sao tới giết người? Đây cũng là ta nghi hoặc một chút, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, trừ phi chúng ta đuổi sai người, hoặc là cái này một đôi mẫu nữ căn bản cũng không phải là hắn giết. Cái gì, không phải hắn giết, Trình Tham mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.